tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 691, gocchuyenaudio.com. Cô gái có chút lo lắng đi đến vị trí bên trên, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt có chút không dám nhìn trực tiếp vào người đàn ông ở phía đối diện mình, bởi vì người đàn ông này đối với cô mà nói có chút ngượng ngùng, anh rất trẻ trung, cũng rất anh tuấn, nhưng tiếc thay, hóa ra lại là người ngồi trên xe lăn. Cô gái lặng lẽ nhìn chiếc xe lăn bên cạnh mà lòng quặn thắt. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đeo sợi dây chuyền vàng dày cộp trên cổ đứng dậy, chuẩn bị tới nhìn xem kẻ nào dám cướp người trên tay gã. Bởi vì các bàn được ngăn cách bằng vách ngăn trang nhã. Người đàn ông nọ chỉ nghe thấy một giọng nói trẻ tuổi của đàn ông chứ không thấy được bóng người. Lúc này, gã ta vừa bước xuống bàn, nhìn thấy Mộ Phi cùng chiếc xe lăn và vệ sĩ bên cạnh, gã ta giật mình, không khỏi cười lạnh một tiếng. Thì ra là một thằng thọt, tôi còn tưởng ai ghê gớm lắm. Ông tốt nhất nên câm miệng lại. Vệ sĩ cảnh cáo, cậu cho rằng ông đây sợ mấy người sao? Nhóc con mau mau qua đây mời rượu anh đi, nếu không cả nhóc anh cũng không tha nhé. Gã đàn ông này từ đầu đã nhắm trúng dung mạo xinh đẹp của cô gái, cho nên lập tức suy nghĩ cách để làm khó cô, chuyện tốt như vậy mà bây giờ dám có kẻ can thiệp. Cô gái cuộn tròn người tại chỗ, đừng nói là ăn cái gì, bây giờ toàn thân cô như một con gà bị dọa đến phát run, vòng tay ép mình đừng quá căng thẳng và sợ hãi, nhưng cô không làm được. Nhìn Mộ Phi ở đối diện bưng chén trà trong tay, anh cũng không thèm nhìn người đàn ông đang nổi đóa kia mà nói với vệ sĩ của mình. Để bọn họ lên đi. Người vệ sĩ ghé vào tai nói với người đối diện, tất cả lên đi, ông chủ cần người ở đây, ái chà, còn dám gọi cả người đến. Người đàn ông kia thấy bọn họ gọi người tới lập tức đi đến phía bàn gọi hai người đàn ông khỏe mạnh cùng ăn cơm với gã đến. Tôi cũng có người. Người đàn ông này vừa mới uống vài ly rượu mạnh, còn lúc này đang khống chế bao tử nên gã ta căn bản không biết sợ là gì. Vị tiên sinh này, tốt nhất ông đừng gây chuyện thì hơn. Vệ sĩ bình tĩnh nhắc nhở, tôi có gây chuyện gì sao? Giao con nhóc kia ra đây, chuyện này tôi sẽ không truy cứu gì nữa. Thưa tia, thưa ông, xin ông hãy bình tĩnh. Quản lý thấy có chuyện chẳng lành, muốn tiến lên thuyết phục nhưng lại bị người đàn ông đây phăng ra. Không phải chuyện của cậu. Mấy người khách bên cạnh đã ngán ngắm, không thèm ăn nữa nên đứng dậy tính tiền rồi rời đi, vì sợ ở đây xảy ra ẩu đả. Dần dần khách khứa bốn phía đều hết sức ăn ý tính tiền chuồn nốt. Ngay lúc đó phía cửa xuất hiện bốn vệ sĩ khác, ngay cả tài xế cũng đi theo. Khi nhìn thấy ba người đàn ông cường tráng vây quanh Mộ Phi, sắn tay áo chuẩn bị đánh nhau, bọn họ lập tức chạy đến chắn ngang trước mặt bảo vệ ông chủ. Sắc mặt của ba tên đàn ông hung dữ kia vẫn chưa biến đổi, người đàn ông ban nãy cũng bị dọa đến tỉnh rượu vài phần, giơ ngón tay chỉ về phía Mộ Phi. Con mẹ nó, mày là ai? Gần đây vì phải nằm viện nên Mộ Phi trông rất u ám, lúc này đây sắc mặt của anh càng thêm phần âm trầm lạnh lẽo, mắt híp lại thưởng thức trà đạo. Tôi có là ai đi chăng nữa, ông cũng không thể chọc vào tôi. Đại ca, tốt nhất chúng ta không nên gây chuyện, xem ra cậu ta cũng không phải người dễ đụng tới. Một đàn em của gã khuyên nhủ, người kia cũng cảm giác được đám vệ sĩ này không phải để trưng, cảm giác được áp lực như núi. gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Mộ Phi xảy ra chuyện, Mộ gia đã cẩn thận lựa chọn hơn chục vệ sĩ thay phiên nhau ở bên cạnh Mộ Phi, tuyệt đối không được để anh xảy ra bất trắc gì. Kỹ năng của những vệ sĩ này cũng phi thường, người bình thường chắc chắn không phải đối thủ. Người đàn ông nọ cũng thấy tình thế không ổn, trên người Mộ Phi toát ra hương vị của công tử nhà giàu, gã ta tuy giàu có nhưng cũng không phải con nhà danh giá, tiền bạc chỉ có được nhờ đào mỏ với sếp lớn. Loại tiền này đến cũng nhanh mà tiêu pha cũng le. Người đàn ông nọ đương nhiên sẽ kiếm đường thối lui, gã ta đưa tay ra chỉ vào người cô gái. Hừ, tôi sẽ tìm ra nơi cô ở chờ xem, chúng ta sẽ gặp lại. Câu nói của gã như nghiến răng nghiến lợi, giống như chỉ cần cô thoát ly khỏi sự bảo hộ của Mộ Phi gã sẽ làm cô đẹp mặt vậy. Cô gái bị dọa đến toàn thân run rẩy, vùi đầu vào ngực mình, mãi đến khi người đàn ông tức giận rời khỏi nhà hàng, cô mới hoảng sợ đến mức che mặt, nước mắt từ trong các kẽ tay tràn ra ngoài. Không sao, Mộ Phi an ủi cô một tiếng. Không, tôi rất sợ hãi, tôi sợ người đó sẽ trả thù tôi. Cách chương.